162. Hướng mộ bất chúc xuất tự môn giới. Giới chiều tối mở cửa chùa mà đi. 162.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni hướng mộ khai tăng già lam môn, bất chúc dư tỳ kheo ni nhì xuất giả ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni chiều tối mở cửa tăng già lam ra đi, không dặn lại tỳ kheo ni khác đóng cửa, phạm tội ba vật đề. 162.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy trong chúng lục quần tỳ kheo ni có một vị, trời đã gần tối, tự tiện mở cửa chùa đi ra ngoài, không nói cho ni chúng biết. Bây giờ bọn trộm cắp thấy cửa mở nên lẻn vào chùa, lấy cắp tất cả tài vật mang đi. Khi ấy quý tỳ kheo ni phát hiện đồ vật trong chùa bị mất, nên xét hỏi người nào mở cửa chùa bỏ đi mà không nói cho ni chúng biết. Sau khi tra xét thì biết một vị trong lục quần tỳ kheo ni đã tự tiện mở cửa chùa ra ngoài mà không nói cho ai biết. Hậu quả là đồ vật trong chùa đã bị kẻ trộm vào lấy mang đi hết. Trong số quý tỳ kheo ni nghe chuyện, có những vị thiểu dục liền quở trách tỳ kheo ni kia rồi, đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật đã kiết giới rồi, có các vị tỳ kheo ni vì duyên sự Phật, Pháp, Tăng, hoặc duyên sự chăm sóc bệnh nhân nhưng ngại phạm giới nên không dám đi. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, ta cho phép quý tỳ kheo ni, nếu có việc, thì nên nói với ni chúng biết, rồi có thể đi. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 162.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Mặt trời đã lặn, trời đã tối, không nhân duyên, ra khỏi cửa chùa thì phạm. 162.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hướng mộ khai tăng già lam môn. Ở trong chùa tăng, dù có một vị môn đầu có trách nhiệm trong coi cửa chùa, khi ai có duyên sự ra ngoài cần phải nói cho chúng biết. Ban ngày cũng phải cần lưu tâm đến cửa nẻo, huống chi lúc chiều tối thì lại càng phải cẩn trọng hơn nhiều. Bất chúc dư tỳ kheo ni, nhi xuất giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni vì có duyên sự lúc chiều tối phải ra ngoài, khi mở cửa chùa mà không nói cho người khác biết, tự tiện bỏ đi, sẽ phạm tội ba vật đề. Nếu một chân còn ở trong cửa, một chân đã bước ra ngoài, hoặc phương tiện sắp đi mà chưa đi, hoặc cùng nhau hẹn nhưng chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 162.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 162.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi vì có duyên sự Phật, Pháp, Tăng hay vì duyên sự săn sóc người bệnh, trước khi đi có nói lại với người khác, hoặc là tăng già lam bị hư hoại, hoặc bị hỏa hoạn, hoặc có rắn độc, hoặc có đạo tặc đến, hoặc ác thú vào, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Những trường hợp như thế, nếu ra khỏi chùa mà không nói cho người biết, thì không phạm. 162.7. Tập giải. Nơi ni chúng cư ngụ cần phải cẩn thận việc cửa nẻo, vì phải phòng ngừa trộm cướp, hoặc những kẻ cuồng mê sắc dục có những hành vi đột nhập bất ngờ để cướp đoạt tài vật, hoặc xâm phạm tiết hạnh của ni chúng, gây nhiều sự phiền não, tội lỗi. Dù là lúc ban ngày, cũng phải có người trông coi cửa nẻo, huống chi là lúc chiều tối. Nếu nhân vì có duyên sự phải ra ngoài, cần phải nói cho người khác biết, sau đó mới được ra khỏi cửa. phải cẩn thận giữ gìn luật nghi để tránh mọi phiền não vậy. 163. Nhật một bất chúc xuất tự môn giới. Giới mặt trời lặn ra khỏi chùa không nói lại cho người biết. 163.1. Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Thử giới, đồng tiên vô dị, duyên khởi bất đồng. Nhược tỳ kheo ni, nhật một, khai tăng già lam môn, bất chúc nhi xuất giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Giới này không khác giới trước, nhưng khác phần duyên khởi. Nếu tỳ kheo ni lúc mặt trời lặn mà mở cửa tăng già lam ra đi, không nhờ người đóng cửa, phạm tội ba vật đề. 163.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, một vị trong lục quần tỳ kheo ni, lúc mặt trời đã lặn, mở cửa tăng già lam ra ngoài, không nói cho ai biết. Khi ấy, có một tên tù vừa vượt ngục lãng vãng gần đấy. Hắn ta trông thấy chùa mở cửa sẵn, liền chạy vào. Ngay khi ấy, lính giữ ngục truy nã phía sau cũng chạy vào chùa, hỏi quý ni. Quý cô có thấy tên tù vượt ngục chạy vào đây hay không? Những tỳ kheo ni không thấy, nghe hỏi thì đáp rằng không thấy. Nhưng người cai ngục không tin, chạy lục soát khuôn viên chùa thì tìm thấy tên tù. Các cư sĩ trông thấy đều cùng chê cười rằng quỷ tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, dối gạt, vọng ngữ. Bên ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao thấy giặc vô chùa mà nói là không thấy? Bây giờ quỷ tỳ kheo ni cùng nhau tra hỏi trong chúng rằng ai vừa rồi lúc mặt trời lặn mà bỏ ra khỏi chùa, không nhờ người đóng cửa? Sau khi tra hỏi nhiều lần, quý tỳ kheo ni biết được đó là một vị trong lục quần tỳ kheo ni. Những vị tỳ kheo ni thiểu dục liền quở trách vị tỳ kheo ni mở cửa kia, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật đã kiết giới xong, có các vị tỳ kheo ni vì lo việc trong ngôi Tam Bảo hoặc là phải chăm sóc bệnh nhân nhưng nghi ngại không dám đi vì sợ phạm giới. Đức Phật dạy rằng, ta cho phép từ nay trở đi, nếu có duyên sự, thì nên báo lại với người khác, rồi được phép đi. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 163.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Trời đã chiều, mặt trời đã lặn. Không có nhân duyên, ra khỏi chùa thì phạm. 163.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhật một. Hai từ nhật một và nhật mộ đồng nghĩa, tức là mặt trời lặn, trời đã bắt đầu tối. Hai từ hướng mộ và nhật mộ hơi khác nhau về thời gian một chút. Hướng mộ là chỉ cho lúc hoàng hôn, nghĩa là lúc trời chưa tối hẳn. Khai tăng già lam môn, bất chúc nhi xuất giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni lúc mặt trời lặn, mở cửa đi ra ngoài không nói cho người khác biết, phạm tội ba vật đề. Nếu một chân đã bước ra ngoài, một chân còn ở trong hoặc phương tiện muốn đi mà chưa đi, hoặc cùng hẹn nhau mà chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 163.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 163.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm vì duyên sự của Tam Bảo, hoặc vì phải săn sóc bệnh nhân, hoặc trước khi đi có dặn dò lại người khác, hoặc là tăng già lam kia bị hư sập, hoặc bị hỏa hoạn, hoặc có giặc cướp, hay có thú dữ chạy vào, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói cột bắt đem đi, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn. Vì tình thế quá cấp bách, phải mở cửa đi không kịp dặn dò, tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. 163.7 Tập giải. Lúc mặt trời lặn thì bầu trời đã tối. Đó là thời gian thuận lợi cho những kẻ xấu thừa cơ hội lén vào nhà trộm cắp hay làm việc bất nghĩa. Vì thế, nếu ra khỏi nơi cư trú mà không đóng cửa kỹ lưỡng, thì thường bị mất đồ hay bị những tai nạn không đáng có. Do vậy, sẽ bị người khác chê bai mình là người thiếu cẩn trọng. Hơn nữa, tỳ kheo ni cần phải gìn giữ oai nghi tề chỉnh, đừng để cho thế nhân chê bai. Dù là lúc ban ngày, cũng không được đứng ở trước cửa hoặc đứng bên trong cửa ngó ra ngoài. Sự việc ấy trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 32 thuyết minh. Bây giờ, bà Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni đứng trước cửa sổ ngó ra ngoài, trông thấy những người qua lại lên tiếng chọc ghẹo họ. Những người đó thấy vậy liền chê bai. Quý Tỳ Kheo Ni bạch với chư Tỳ Kheo việc ấy. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, Tỳ Kheo Ni đứng trước cửa có lỗi như vậy. Thế cho nên Ni không nên đứng trước cửa. Nếu Ni nào đứng trước cửa thì phạm tội việc pháp. Tương tự như lần trước, Phật đã cấm các bí sô Ni không được đứng trước cửa. Lần này có vị đứng bên trong cửa nhìn ra ngoài. Thế những người qua đường lại lên tiếng chọc ghẹo, sinh ra tội giống như trước. Đức Phật dạy rằng, người này cũng như trường hợp trước, phạm tội việc pháp. Nguyên vì nữ nhân có ngoại hình thùy mị, xinh đẹp, nên đặc biệt những kẻ háo sắc thường hay chú ý. Nếu như mặt trời đã lặn mà còn mở cửa ra ngoài, không nói với người khác biết, dễ chuốc lấy chuyện phiền não. Đôi lúc có thể làm lụy đến toàn chúng trong chùa, mắc tội càng nặng hơn. Thế cho nên Tỳ Kheo Ni cần phải lưu tâm lẫn nhau, không nên có ý buông lung, có hành vi bất cẩn, phải triệt để giữ gìn, đừng phạm giới này. 164. Bất an cư giới. Giới không an cư. 164.1. Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni, bất tiền an cư, bất hậu an cư giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni không tiền an cư, không hậu an cư, phạm tội ba vật đề. 164.2 Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có vị tỳ kheo ni không an cư trong mùa hạ, bị quý tỳ kheo ni biết được, trong đó có những vị thiểu dục quở trách rằng, tại sao chị lại không an cư trong mùa hạ? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni này đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới này xong, có những vị tỳ kheo ni vì duyên sự tam bảo hoặc phải chăm sóc bệnh nhân, không an cư kịp, nên sinh nghi là mình phạm giới. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, ta cho phép, nếu ai có nhân duyên như trên thì được phép hậu an cư. Do nhân duyên trên, Đức Phật vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 164.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Ngày hậu an cư, không kiết an cư, quá ngày hậu an cư thì phạm. 164.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất tiện an cư. Tiền an cư là bắt đầu từ ngày rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Hậu an cư là bắt đầu từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8. Trung an cư là khoảng giữa kỳ an cư. Nếu tỳ kheo ni không có duyên sự gì khác thì nên tiền an cư. Bất hậu an cư giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni không tiền an cư thì phạm tội đột kiết la. không hậu an cư thì phạm ba vật đề. 164.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 164.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp vì duyên sự nên không tiện an cư, hoặc có duyên sự săn sóc bệnh nhân làm trở ngại nên chuyển sang thọ pháp hậu an cư thì không phạm. 164.7 Tập giải. Hai chữ an cư, vasa, theo trong bộ Nghiệp Sớ quyển 4 thuyết minh. Thế nào gọi là an cư? Nghĩa là nhiếp giữ thân tâm cho tịch tịnh gọi là an. Cần phải khắc kỹ trong thời gian 3 tháng an trụ tại một nơi nên gọi là cư. Vì duyên khởi, người xuất gia đệ tử của Phật không được du hành trong tất cả thời. Bởi vì mùa hạ trời mưa dầm về, khí hậu nóng bức oi ả, cỏ cây tươi tốt rậm rạp, trùng kiến đua nhau hoạt động. Thế cho nên cần phải cấm túc để ngăn ngừa sự giẫm đạp những cỏ tươi và cũng để hộ thân mạng được khang kiện, tránh được những bệnh cảm nắng và tiện lợi cho việc tu dưỡng, nghiên cứu, học tập kinh luật, nhiếp giữ oai nghi. 9 tuần trong mùa hạ, một tuần có 10 ngày, trong Phật giáo gọi là tọa lạp hay tọa hạ. Bên ngoài đạo cũng có pháp này, huống chi là đệ tử xuất gia của Phật. Nếu tỳ kheo ni không kiết hạ an cư thì phạm ba vật đề, nhưng tỳ kheo chỉ phạm tội đột kiết la, bởi vì tỳ kheo ni phạm tội nặng hơn. Như trong bộ Tư Trì Ký quyển thượng thuyết minh, bởi vì tỳ kheo ni đối với nghĩa vụ hoằng hóa bên ngoài ít nên không cho phép dạo đi. Vì thế nên tội nặng hơn tăng. Vì tuân lời Phật dạy để cho mình và người đều được lợi ích, cho nên cần phải tọa hạ để tiện việc yên lặng tu hành, mong có chỗ tăng tiến. Cho nên cần phải gìn giữ giới này. 165. Giữ thường lậu đại tiểu tiện, thường xuất thế thoá giả thọ cụ giới giới. Giới cho những người nữ không điều khiển được sự bài tiết thọ giới cụ túc. 165.1 Giới tướng. Phan giới, âm, chế tội, đại thừa, bất đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tri nữ nhân, thường lậu đại tiểu tiện, thế thoá thường xuất giả, thọ cụ túc giới, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni biết người nữ đó, đường đại tiểu tiện người đó không điều khiển được, thường để chảy nước tiểu, phân, nước giải, nước mũi ra ngoài, mà vẫn cho thọ giới cụ túc, thì phạm tội ba vật đề. 165.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép ni chúng được độ người và truyền giới cụ túc. Khi ấy, có vị tỳ kheo ni tự tiện độ người không có khả năng điều khiển đường đại tiểu tiện, để phân, nước tiểu chảy ra ngoài, thậm chí nước mũi, nước giải thường lưu xuất, thọ giới cụ túc. Người ấy sau khi xuất gia, thọ giới cụ túc rồi, thân thể, y phục, ngoạ cụ thường rất dơ bẩn. Quý tỳ kheo ni khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách vị tỳ kheo ni kia rồi, đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật đã kiết giới như thế rồi, bấy giờ có những vị tỳ kheo ni, vì không biết người mình cho thọ giới cụ túc, bị bệnh đường bài tiết không điều khiển được, thường để nước tiểu, nước giải, nước mũi lưu xuất ra ngoài. Sau đó các vị mới biết rõ, nên có người sám hối tội ba vật đề, có người sinh nghi. Đức Phật biết trường hợp đó nên dạy rằng, nếu không biết thì không phạm. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 165.3 Cụ duyên. giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội, là người có bệnh như vậy. Biết rõ, cho thọ giới cụ túc, ba phen yết ma xong thì phạm. 165.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri nữ nhân thường lậu đại tiểu tiện, biết có người mắc phải bệnh này trước đó hoặc sau đó mới mắc bệnh này. Thế thoá thường lưu xuất, chữ thế có nghĩa là chất dịch lỏng trong mũi, chữ thoá nghĩa là chất dịch lỏng trong miệng. Đây là trường hợp người bệnh thường chảy nước mũi hay nước dãi ra ngoài, hoặc có trường hợp đồng thời lưu xuất cả hai thứ. Chứng bệnh này có trường hợp mới sinh ra đã bị, nhưng cũng có trường hợp sau này mới phát bệnh. Thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni tự tiện độ nữ nhân, biết người ấy có chứng bệnh như vậy mà vẫn truyền giới cụ túc cho. Nếu ba phen yết ma xong, Hòa Thượng Ni sẽ phạm tội ba vật đề. Tắc bạch và hai lần yết ma xong thì Hòa Thượng Ni phạm ba tội đột kiết la. Tắc bạch và một lần yết ma xong, Hòa Thượng Ni phạm hai tội đột kiết la. Tắc bạch rồi, Hòa Thượng Ni phạm một tội đột kiết la. Tắc bạch chưa rồi cũng phạm một tội đột kiết la. Trước khi chưa tắc bạch, cạo tóc và tập hợp chúng tăng sắp sửa truyền giới cho. Nếu chúng tăng đã đủ số, thì tất cả đều phạm tội đột kiết la. 165.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 165.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp trước đó không biết, hoặc là tin theo lời của người đáng tin, hoặc là tin lời nói của cha mẹ người ấy mà cho thọ giới cụ túc, về sau mới phát bệnh như thế, thì không phạm. 165.7 Tập giải. Nữ nhân muốn xuất gia, trước tiên phải làm học giới nữ, ở chung với tỳ kheo ni trong một thời gian dài, để biết rõ trong người có ác bệnh hay không. Ác bệnh là chỉ cho những bệnh nặng, mang tính truyền nhiễm nghiêm trọng như bệnh phong, HIV, v.v. Ngoài ra còn để xem xét người nữ ấy có tâm thành khẩn cầu đạo hay không, rồi sau đó mới làm lễ thế độ. Nếu không thực hành như vậy, không biết rõ tình trạng sức khỏe, nội tâm người đó rõ ràng. Trước đó đã không cho học 6 pháp 2 năm, mà tự tiện độ người truyền giới cụ túc, thì người truyền giới phạm tội ba vật đề. Nếu độ những người tàn tật thì lại phạm thêm một tội ba vật đề nữa. Vị sư thế độ cùng với Hòa Thượng Ni truyền giới đều phạm tội, vì sự truyền giới này không đem lại lợi ích cho giáo pháp. Hơn nữa, những người thường bị lưu xuất những đồ đại tiểu tiện, thường chung quanh họ hơi hôi thối bốc lên nồng nặc, làm cho những người chung quanh khó chịu. Bản thân người bệnh là phải mãi lo giặt giũ, tắm rửa, thay y phục, không có thì giờ lo việc đọc tụng kinh luật. Như thế thì làm sao học đạo? Nếu người mũi dãi thường hay lưu xuất, thì hình tướng bên ngoài thật dơ bẩn. Bên trong thân thì ảnh hưởng đến hệ thần kinh, não sẽ bị suy nhược, thậm chí còn bị chứng si ngốc. Đôi khi kéo theo những chứng bệnh về tỳ vị, thân thể ốm o, gầy mòn, trí huệ rất kém. Như thế thì làm sao có đủ tinh thần đọc tụng kinh luật, tư duy chánh pháp? Những người như thế còn bị thế nhân chê bài khủy báng rằng người xuất gia bất kỳ ai cũng độ, đuôi điếc, câm ngọng, gù lưng, què chân, tứ chi không đủ, ác tật ngu ngốc, hình thể xấu xí. Những người như thế làm sao có thể làm sư phạm cho người khác và tuyên dương Phật Pháp? Vì sợ cho người đời mang tội ác khẩu, cho nên tỳ kheo ni cần phải thận trọng, không nên tự tiện độ những người nữ như thế xuất gia. Vì làm như vậy thì cả mình lẫn người đều bị tổn hại. Đó cũng là tướng làm cho chánh pháp bị hoại diệt vậy.